sinh cơ lắm mẹ lo lu ngó nàng tê hà er em tin nó mà lắm mình gu sơ nắng nó à vạc mu hà vờn nó vờn nó tôn tò nàn à kẹ bà ngờ thi bù ra à yốc bù trà xa y kì ơ chá bơ nghi bơ Cut.